Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ít nhất, em nhất quyết sẽ không để cho ông ta đến làm phiền anh. Sau khi anh đi rồi, cô điện thoại cho Hạ Lam. Hạ Lam chưa nói được hai câu đã ho khan. Đàm Như Ý lập tức hỏi, bị cảm hả? Không có việc gì, tôi đang làm thêm giờ, gần đây theo đuổi nhân sự lớn nên loay hoay như một con quay vậy. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cô đã ăn cơm tối chưa. Hạ Lam cười cười, vẫn chưa ăn, lúc này hoàn toàn không đi được. Cô lại che miệng ho khan. Đàm Như Ý nghe một hồi cũng thấy khó chịu, vội nói, hôm nay tôi làm thức ăn hơi nhiều, nếu không tôi đem cho cô một ít nhé. Công ty cô ở đâu? Vậy thì làm phiền cô quá. Không có việc gì, một mình tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc làm. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam nấu chút tiết lê đường phèn, đựng trong bình giữ nhiệt rồi cùng đưa thức ăn đi. Công ty của Hạ Lam cũng không xa, ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ 6 trạm. Đến tầng 26, cô gọi điện thoại cho Hạ Lam, đứng trước cửa kính đợi trong lát thì thấy bên trong có một bóng sáng thoáng qua. Cô tập trung nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Bên trong người nọ mặc một bộ t-shirt màu xám cho, ăn mặc có vẻ hơi thư sinh, chính là Bùi Ninh đã lâu rồi không gặp. Bùi Ninh cũng sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới vội vàng lấy thẻ quẹt xuống mở cửa giúp Đàm Như Ý. Lúc này Đàm Như Ý mới bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Bùi Ninh từng đề cập tìm được công việc trong một công ty nước ngoài thuộc top 500, mà hôm sinh nhật cô, Hạ Lam nói công ty mới vừa nhận được một người mới. Nhưng cô thật sự không ngờ thế gian này lại có chuyện trùng hợp như thế. Bùi Ninh dẫn Đàm Như Ý đi đến chỗ làm việc của Hạ Lam. Kare nói có người đưa cơm tối cho cô ấy, tôi tưởng người đó là bạn trai của cô ấy. Đàm Như Ý có chút ngây ngẩn, một lúc sau mới nhận ra Clare là tên tiếng Anh của Hạ Lam. Hạ Lam để tài liệu trong tay xuống, nói với Bùi Ninh, cậu kiểm tra trước giúp tôi ăn cơm đã. Nói xong lại ho khan một trận. Đàm Như Ý mở bình giữ nhiệt ra, đưa vào tay Hạ Lam. Tuyết lê đường phèn, chưa ho lâu ngày không khỏi. Hạ Lam gỡ khẩu trang xuống uống vài ngụm cười nói, Như Ý, sao cô lại đảm đang như vậy? Tôi cũng muốn một người đàn ông tốt như thế. Đàm Như Ý cười cười, đừng nói bừa nữa, mau ăn đi. Hạ Lam cũng đói bụng dữ dội nên ăn như hổ đói, cuối cùng thỏa mãn vỗ bụng một cái. Thẩm tự trước phải tích bao nhiêu phúc mới được ăn thức ăn do tay nghề siêu sao nấu mỗi ngày chứ. Vừa dứt lời, tiếng gõ bàn phím của Bùi Ninh bên cạnh liền ngừng lại. Anh ta quay đầu nhìn về phía Hạ Lam. Thẩm tự trước là... Ôi, cậu không biết à? Hạ Lam lại đeo khẩu trang lên, chính là chồng của Như Ý nhà tôi đấy. Đàm Như Ý chợt cảm thấy khó chịu, cũng may Bùi Ninh không tiếp tục hỏi tới nữa. Đợi một lát, Đàm Như Ý đứng dậy từ biệt, lại dặn dò Hạ Lam nghỉ ngơi thật tốt, đừng liều mạng quá. Hạ Lam vừa ho khan vừa luôn miệng nói được, cũng không biết đến tột cùng trong lòng có nghe hay không. Bùi Ninh, tiện Như Ý giúp tôi. Đàm Như Ý lập tức từ chối, không cần, tôi tự đi được. Bùi Ninh cũng đã đứng dậy, ra cửa cần quẹt thẻ, dừng một chút rồi nói tiếp, đúng lúc tôi muốn đến 711 một chuyến. Đàm Như Ý không còn cách nào, âm thầm thở dài. Giờ này trước thang máy gần như không có người, chờ giây lát lập tức có một chuyến đi lên. Đàm Như Ý đi vào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mùi chân của mình. Bùi Ninh im lặng cho đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra cũng không lên tiếng nữa. Đàm Như Ý bước ra ngoài cửa trước, đi tới cửa chính, một luồng khí nóng đập vào mặt, bước chân cô dừng lại một chút. Cậu đi mua đồ đi, tôi đi về. Nói xong liền xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm. Đi hai bước, cảm thấy Bùi Ninh vẫn đi theo, trong lòng cô tự dưng sinh ra một nỗi phiền muộn, dừng bước xoay người. Bùi Ninh, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cách nhau mấy bước, bóng dáng của Bùi Ninh trong màn đêm có mấy phần tiêu điều, lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt làm như hàm chứa thở dài vô tận. Đàm Như Ý thở dài, kiềm chế lửa đang đấu đá lung tung trong lòng xuống. Tôi cho rằng lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Bùi Ninh, tôi đã kết hôn, mặc dù đã từng thích cậu, nhưng đó là chuyện quá khứ. Cô dừng một chút, làm người không thể cứ nhìn về phía sau, tôi cũng không thể cứ vùi đầu trong hồi ức. Tôi không trách cậu, cũng không trách cậu năm đó cùng bạn học đùa giỡn tôi, nên cậu không cần thiết phải áy náy. Bùi Ninh yên tĩnh một lát mới lên tiếng. Không phải bởi vì áy náy. Vậy thì tại sao? Bùi Ninh nhìn cô mấy giây chợt bước về phía cô. Anh ta cắm một tay trong túi quần, một tay kia nắm thật chặt, bước chân nặng nề làm như hàm chứa dứt khoát mơ hồ. Đàm Như Ý chợt thấy có chút lo lắng, theo bản năng muốn lui về phía sau, cánh tay đã bị anh ta bắt được. Cô lập tức giãy giụa nhưng không thoát được. Bùi Ninh cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong con mắt như có một đám lửa bùng cháy. Đàm Như Ý khẽ nạt, cậu buông tôi ra. Bùi Ninh lại nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt bức người. Cậu thật sự không hiểu sao? Đàm Như Ý thật sự không hiểu, ảo não nói, tôi hiểu cái gì? Cậu có thể buông tôi ra trước có được không? Bùi Ninh lại đi tới một bước, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn, chỉ còn không tới nửa cánh tay. Vậy cậu hãy nghe cho kỹ. Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra dự cảm chẳng lành, chỉ sợ trong miệng Bùi Ninh sẽ bắn ra nhiều hơn một chữ. Đang lúc ấy thì sau lưng chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chị, sao chị lại ở đây? Đàm Như Ý liều mạng vùng vẫy theo bản năng, lần này cuối cùng cũng tránh ra. Cô vuốt vuốt tóc lùi về phía sau một bước, xoay người sang chỗ khác. Trong tay Đàm Cát đang cầm một túi ni lông màu trắng. Đàm Như Ý nhìn sang, hình như bên ngoài túi in nhãn hiệu của một tiệm thuốc. Cô sửng sốt một chút. Em tới tìm Hạ Lam à? Đàm Cát không trả lời, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại trên người Bùi Ninh. Anh ta là ai? Hai chị em đồng thời sinh ra chút lúng túng khi bị người ta bắt quả tang tại chỗ. Đàm Như Ý lại giải thích rất rõ ràng. Còn Đàm Cát, bất kể như thế nào, cậu cũng không nên là người tới đưa thuốc cho Hạ Lam. Cô nghĩ đến những lời Thẩm Tự trước hỏi cô vào hôm sinh nhật Đàm Cát, trong lòng chợt sinh ra suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Cô bị bản thân mình dọa cho hết hồn, không dám nghĩ tiếp nữa. Đàm Cát lại nói, đúng lúc em làm gia sư gần đây mới vừa kết thúc, nghe nói chế bị cảm nên tiện thể tới xem một chút. Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, làm sao em biết cô ấy bị cảm? Đàm Cát dừng lại, ngày hôm qua em gọi điện thoại tìm chị ấy hỏi chuyện công ty tuyển thực tập sinh. Đàm Như Ý nửa tin nửa ngờ, vậy mà không tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ trong lời nói của Đàm Cát. Hai người im lặng đứng một lát. Đàm Như Ý ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vậy em mau đi đi. Đàm Cát gật đầu một cái, đi hai bước bỗng dừng lại, xoay người trịnh trọng hỏi cô, chị Hạ Lam ở lầu mấy? Lầu 26. Đợi bóng dáng Đàm Cát biến mất trong đại sảnh, Đàm Như Ý mới nhớ tới vị Phật trước mặt vẫn chưa đi. Lúc này cô đã có kinh nghiệm, lập tức lùi mấy bước, thân thể hơi nghiêng tới trước, chỉ cần Bùi Ninh có động tác gì lập tức co càng chạy. Bùi Ninh đằng hắng đáp, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi, lần sau hãy nói tiếp. Đàm Như Ý lại nghĩ, mới không có lần sau đâu. Bùi Ninh khoát tay áo, thôi tôi đi mua đồ, hẹn gặp lại. Đàm Như Ý không lên tiếng, nhìn anh ta thật sự xoay người đi rồi, lúc này mới di chuyển. Ai ngờ mới vừa đi hai bước đã bị Bùi Ninh gọi lại. Đàm Như Ý không quay đầu lại, chỉ nghe Bùi Ninh nói, gần đây công ty bọn tôi không tuyển thực tập. Đàm Như Ý sững sờ, lập tức xoay người, nhưng Bùi Ninh đã đi xa. Cô đứng tại chỗ, câu nói nghe như hời hợt nhưng lại khiến cô bối rối. Đứng một lát, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đèn đuốc sáng trưng cao vút trong mây, làm sao có thể liếc mắt một cái đã tìm ra tầng 26. Tâm trạng Đàm Như Ý rối loạn như tơ vò, tạm thời cũng không biết nên dùng tâm tình gì để suy đoán chuyện của Hạ Lam và Đàm Cát. Nghĩ cái gì cũng giống như suy đoán trong đầu, nghĩ cái gì cũng đều giống như không đủ chu đáo. Trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ nào đó, nhưng hiện giờ cô không có gan dạ nào để khám phá. Một mặt là hy vọng sẽ tồn tại mấy phần may mắn. Đếm trên đầu ngón tay từ ngày một, cuối cùng Thẩm Tự Trước trở về cũng gần ngày trước mắt. Ngồi nhìn khoảng cách đến thời gian, Thẩm Tự Trước xuống máy bay ngày càng gần. Đàm Như Ý đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại lấy di động nhìn một lát, trong lòng còn nghi ngờ có phải hư rồi hay không. Không biết tại sao lại nghĩ đến lúc đại học, trong ký túc xá có một nữ sinh đang yêu, lúc chờ điện thoại của bạn trai cũng lo lắng hồi hộp như vậy. Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Đàm Như Ý ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Tự Trước đã về trước thời hạn. Cô mừng rỡ, lập tức đứng dậy chạy tới mở cửa, vậy mà trong khoảnh khắc cửa mở ra, lại lập tức cứng đờ tại chỗ. Người đứng ngoài cửa là Châu Lệ, chiếc chìa khóa trong tay của bà ta còn đang cắm vào trong ổ khóa. Thấy dáng vẻ lòng như lửa đốt của Đàm Như Ý, hơi nhíu nhíu mày. Trước khi mở cửa cũng không hỏi là ai, nếu là ăn trộm thì sao? Đàm Như Ý không ngờ Châu Lệ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cũng không báo trước một tiếng. Cô há miệng, lập tức nghiêng người mời bà ta vào nhà, lại tìm một đôi dép nữ sạch sẽ trong tủ giày cho bà ta mang. Châu Lệ thay giày, sau đó quan sát một vòng xung quanh nhà, giống như bà Hoàng đi thị sát. Tuy bà ta có chìa khóa dự bị nhà Thẩm Tự Trước, nhưng cũng không thường xuyên lui tới. Mặc dù không được mấy lần, nhưng lần tới này có thể rõ ràng nhận ra toàn bộ căn nhà đã có sự thay đổi. Bất kể là những chậu cây trồng xanh lá đặt ngoài ban công, váy dài phơi phới dưới ánh nắng mặt trời, hay là mấy chiếc gối ôm đủ màu sắc tươi đẹp trên ghế salon, toàn bộ không gian vốn dĩ chỉnh tề mạnh mẽ, hôm nay bởi vì có sự gia nhập của mấy màu sắc này mà hiện ra mấy phần mềm mại thuộc về phái nữ. Mặc dù Châu Lệ thỉnh thoảng dừng bước chân lại, nhưng trong suốt quá trình vẫn không nói một lời. Đàm Như Ý nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng bà ta. Cô không biết Châu Lệ đến đây có ý đồ gì nên cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tôi đã nghe chị dâu tự trước nói mọi chuyện rồi. Đàm Như Ý ngẩn ra rũ mắt xuống. Tôi có chút xem thường cô rồi đấy. Không ngờ cô có bản lĩnh có thể đi tới một bước như ngày hôm nay. Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra tức giận, nhưng chỉ siết chặt ngón tay không lên tiếng. Tôi tới đây cũng không phải là muốn làm khó cô, mà chỉ hỏi cô một câu, cô thật sự quyết định đăng ký kết hôn với tự trước? Dường như câu hỏi này ẩn giấu vô số lời sắc bén, giống như giễu cợt, vừa giống như đang biểu đạt rằng bà ta không thể tưởng tượng nổi. Là anh Thẩm nói ra trước. Vậy cô thì sao? Châu Lệ lập tức hỏi tới. Ý của cô là... Đương nhiên còn có cùng suy nghĩ với anh Thẩm. Châu Lệ tạm thời không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng quan sát cô. Một hồi lâu sau bà ta lại mở miệng. Như ý, cô không cần giữ tâm lý, lấy thân báo đáp. Chỉ có 20 vạn mà thôi, nhà họ Thẩm vẫn chi ra được. Vốn dĩ chúng tôi cũng không quyết định tính toán 20 vạn này với cô. Chỉ coi đó là phí vất vả khi chăm sóc ông nội. Nhưng hôn nhân là chuyện lớn của đời người, không phải nhốt hai người bên phòng là được. Đàm Như Ý cúi đầu nhìn ngón tay. Nhưng mẹ à, kết hôn vốn là chuyện của hai người. Châu Lệ cười cười, nụ cười này lại không biểu đạt trong mắt. Cô chính là con nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện. Kết hôn nhìn như là chuyện hai người, nhưng thật ra là chuyện của hai gia đình. Từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân của anh cả và chị dâu tự trước. Quả nhiên, cũng may chị dâu tự trước vẫn nghĩ đến nhà họ Thẩm, nếu không phải nó đã nói với tôi chuyện này. Có phải cô và tự trước định lặng lẽ gạo nấu thành cơm rồi không? Dĩ nhiên, Đàm Như Ý biết, với gia thế của Thẩm tự trước, bất kể như thế nào thì cô cũng là xem với tới cao. Nhưng trải qua mấy tháng sống chung, cô hiểu gia thế thật sự không phải là quan trọng nhất. Tìm đối tượng cũng giống như kết giao bạn bè, quan trọng nhất là tâm đầu ý hợp. Nếu cô và Thẩm tự trước yêu thương nhau, lại sống chung rất vui vẻ, cần gì phải so đo những trói buộc bên ngoài này. Nhưng cô không có cách nào mở miệng muốn nói những lời này với Châu Lệ. Cô nói sợ rằng bà ta cũng không muốn hiểu. Mẹ, chỉ cần anh Thẩm nói không đăng ký thì con nhất định sẽ không đăng ký với anh ấy. Nếu anh ấy bảo con đi thì con nhất định sẽ đi không chút do dự. Châu Lệ sửng sốt một chút, cười một tiếng. Cô thật khéo léo, biết cách dùng tự trước để dọa tôi. Tôi nghe nói cô là giáo viên, có một số đạo lý tôi không nói, khẳng định cô cũng hiểu. Người quý ở chỗ tự biết bản thân mình, cô chưa thấy được làm vợ nhà họ phải như thế nào, nên mới nghĩ đơn giản như vậy thôi. Đàm Như Ý yên lặng một lát. Vậy mẹ không ngại nói một chút thử, xem khó khăn ở chỗ nào. Lần này đến phiên Châu Lệ im lặng. Sau một lúc lâu, bà ta bưng ly nước đá lên uống một hớp, mới mở miệng. Cô hiểu rõ sự nghiệp của tự trước sao? Biết nó muốn gì sao? Có thể giúp đỡ nó sao? Con cho rằng với năng lực của anh Thẩm đã dư giả để đối phó với sự nghiệp. Hơn nữa con cũng có sự nghiệp của mình. Con cho rằng mặc dù cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi thỏa hiệp hoặc hy sinh, nhưng cũng không phải lấy hoàn toàn hy sinh trong đó làm tiền mua sự nghiệp. Theo ý của mẹ, người anh Thẩm cần chính là một người bạn hợp tác, giống như cô Đường Thư Nhan, mà không phải một người vợ. Châu Lệ lại im lặng một hồi, lát sau cười nói. Cũng rất có sức lực, bản thân tôi cũng không có ý kiến gì với cô, nhưng cha cô... Châu Lệ không lên tiếng, để lại một đoạn trống không làm cho người ta tự tưởng tượng. Lòng Đàm Như Ý tạm thời trầm xuống. Nếu cô và tự trước đăng ký kết hôn, hai nhà sẽ trở thành một nhà. Nếu thỉnh thoảng cha cô tìm chúng tôi vơ vét tài sản, cái này sợ rằng có chút... Còn nữa, tôi nghe nói cha cô ở bên ngoài bài bạc thiếu không ít nợ. Không biết ông ta có trả được hay không. Nếu không trả được, thì có phải cha nợ con trả không? Châu Lệ lạnh lùng cười một tiếng. Tôi cũng vì lo lắng cho cuộc sống hòa thuận về sau của hai người thôi. Tự trước nó là con trai tôi. 10 tháng mang thai sinh ra, nó muốn cưới ai, tôi thật sự không xen vào. Nhưng để một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể lôi nó xuống nước. May mà lúc này, điện thoại di động của Đàm Như Ý reo lên. Cô vội vàng ra lấy điện thoại di động, đứng dậy nhấn nút nghe. Thẩm tự trước nói cho cô biết đã ra khỏi sân bay, khoảng 30 phút nữa sẽ về đến nhà. Đàm Như Ý miễn cưỡng cười nói, dặn dò Thẩm tự trước chú ý an toàn. Cúp điện thoại, cô xoay người nhìn Châu Lệ. Mẹ, anh Thẩm sắp về đến nhà, mẹ cũng muốn ở lại ăn cơm với bọn con không? Châu Lệ đứng dậy cầm túi xách mình để trên ghế salon lên. Tối nay tôi còn có bữa tiệc. Ánh mắt của bà ta thoáng dừng lại trên người Đàm Như Ý một chút. Nếu cô thích tự trước thì hãy nghĩ cho nó một chút đi. Sau khi Châu Lệ đi, Đàm Như Ý tựa đầu vào tủ trưng bày bằng thủy tinh, một hồi lâu cũng không động đậy. Một lúc sau mới bừng tỉnh từ trong mộng, nhớ tới còn phải nấu cơm. Cô nghĩ đến câu nói cuối cùng của Châu Lệ nhiều lần, không cẩn thận khiến dao cắt xéo theo đầu ngón tay, lập tức đau đớn đến nỗi cô phải hít sâu một hơi. Theo như tình hình này, dĩ nhiên là không có cách nào nấu cơm tiếp. Cô tắt lửa nồi canh đang nấu, rửa vết thương dưới vòi nước, sau đó tìm miếng băng keo cá nhân dán lên qua loa. Ngồi trên ghế salon một lát thì nghe tiếng gõ cửa, Đàm Như Ý lập tức đứng phát dậy khỏi ghế salon, nhanh chân đi tới mở cửa ra. Chỉ mới một tuần lễ mà lại giống như cách bao năm không gặp. Người đàn ông ở trước mặt vẫn giữ phong thái yên tĩnh, đẹp trai bảnh bao, nhưng trên cằm lại có màu xanh nhàn nhạt do râu mọc lún phún, mang theo vài phần long đong mệt mỏi. Thẩm Tự Trước xách vali vào, còn chưa kịp thay giày đã đưa tay nhấn Đàm Như Ý vào trong ngực, mạnh mẽ ôm hồi lâu. Đàm Như Ý tham lam ngửi hơi thở trên người anh, dần dần bình tĩnh lại, nghĩ thầm bất kể trước mặt có gian nan hiểm trở bao nhiêu đều sẽ vượt qua từng cái một. Cái gọi là vợ chồng không phải là cũng vượt qua mưa bão không xa không rời sao? Lúc thái đồ ăn không cẩn thận trúng vào phải khiến anh chịu khó ra ngoài ăn rồi. Thẩm Tự Trước buông cô ra, lập tức bắt lấy tay cô. Có nghiêm trọng hay không? Không có chuyện gì, chỉ muốn vết cắt nhỏ, hai ngày nữa là khỏi thôi mà. Thẩm Tự Trước lại ôm cô một lát mới thay giày vào nhà. Anh đi vào trong hai bước, nhìn thấy ly trà nhỏ trên bàn. Có khách tới. Dạ, Đàm Như Ý hời hợt nói. Mẹ anh trở về Sùng Thanh rồi, mới vừa tới đây ngồi một lát. Thẩm Tự Trước ngừng bước chân lại một chút, đưa tay kéo cô. Bấy có khây khó dễ gì cho em không? Đàm Như Ý cười cười. Không có, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của anh thôi. Thẩm Tự Trước nửa tin nửa ngờ, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Đàm Như Ý hết sức không được tự nhiên, xoay mắt đi khẽ khẽ cắn cắn môi. Còn nhắc mấy câu tới chuyện đăng ký kết hôn. Thẩm Tự Trước sầm mặt. Là ai nói cho bà ấy biết? Đàm Như Ý không lên tiếng. Dĩ nhiên, Thẩm Tự Trước hiểu rõ, cau mày đứng một lát rồi ôm cô. Anh đi tắm trước đã. Vốn định tìm một nhà hàng gần đây, nhưng trong lúc lái xe, Thẩm Tự Trước cùng cô nói chuyện mấy ngày nay không cẩn thận nên đã chạy đi khá xa. Tặng cho một vật. Đàm Như Ý cúi đầu nhìn Thẩm Tự Trước. Là cái gì? Thẩm Tự Trước lại không trả lời, chỉ nắm tay cô nhìn khẽ nói. Hộ khẩu của em sẽ có trong một tuần nữa. Đàm Như Ý vâng một tiếng cười hỏi. Anh Thẩm, anh không hối hận đấy chứ? Thẩm Tự Trước lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt lại do dự, thật lâu không mở miệng. Đàm Như Ý bất giác thả chậm hô hấp, trong lòng lo sợ mấy phần, khẽ nói. Anh Thẩm, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Em... Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Trước hỏi. Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Dĩ nhiên là nhớ. Hai người không giống kết hôn, mà ngược lại giống như hy sinh. Từ lúc đón khách đến lúc làm lễ, tất cả đều vội vội vàng vàng, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ đó cũng không phải là của mình. Nói tóm lại vô cùng rối loạn. Thẩm Tự Trước nắm ngón tay cô thật chặt, một tay khác đưa vào trong túi áo, ngừng chốc lát mới rút tay ra. Một chiếc nhẫn được anh đặt lại ngón giữa, trên cái đế tinh xảo được khảm một viên kim cương mài rũa tinh tế, lóe lên ánh sáng dưới ánh trăng sáng tỏ. Đàm Như Ý trợn to hai mắt. Anh có thể... Không, không phải là có thể. Anh muốn sống cùng em cả đời. Giọng nói trầm thấp dễ nghe mà tha thiết. Qua một hồi lâu, Đàm Như Ý mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói này. Cô nhìn chiếc nhẫn Thẩm Tự Trước đặt tại ngón giữa, lại nhìn cặp mắt thâm thúy nghiêm túc của anh một chút, lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Lúc đi học đã từng xem bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, trong đó lúc nào cũng có cảnh miêu tả cầu hôn thế nọ thế kia. Âm nhạc cùng với bữa ăn tối dưới nến, hoa hồng cùng với quỳ một chân trên đất vô cùng cũ rích, bản thân cô sẽ xỉ mũi coi thường. Lúc nào cũng nghĩ nếu để cho cô tự viết, nhất định phải độc đáo nổi trội. Nhưng dạo vừa vào giờ phút này cô mới hiểu được điều quan trọng không phải hình thức cũ rích hay mới mẻ độc đáo, mà là ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Cô quên mất ai đã từng nói cầu hôn là sự khẳng định lớn của người đàn ông đối với phụ nữ. Thẩm Tự Trước thấy một hồi lâu cô cũng không có phản ứng, nhỏ giọng hỏi một câu. Em bằng lòng không? Hay là... Anh liếc mắt nhìn xuống đất. Hình thức không đủ trang trọng. Đàm Như Ý vội vàng nắm chặt tay anh. Đừng quỳ, em bằng lòng. Cô giơ tay lên lau mắt bật cười. Em bằng lòng, vô cùng bằng lòng. Thẩm Tự Trước thở phào một cái, nâng ngón tay cô lên, từ từ đeo vào. Sau khi đeo xong, nhìn kỹ một cái rồi kéo tay cô qua, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên một cái. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận, mang theo vẻ thanh kính và trân trọng, giống như một nghi lễ. Đàm Như Ý cong ngón tay lại, cảm thấy hơi ngứa, cảm thụ ngọt ngào như muốn căng tràn trái tim. Càng đến nỗi thấy đau, cô vẫn không nhịn được, che miệng lại nức nở một tiếng. Thẩm Tự Trước nhỏ giọng nói, mấy ngày nay anh đi lúc nào cũng lo lắng em sẽ dao động bởi những lời nói của người khác, lại sợ có người thừa dịp anh không có ở đây sẽ khiến em chịu uất ức. Suy nghĩ một chút, vẫn phải nên dùng cái gì đó để buộc em lại. Vậy thì em thiệt thòi lớn, sau này phải giúp anh nấu cơm cả đời. Đàm Như Ý cười lên, vừa khóc vừa cười, cũng tự biết rất mất mặt nên không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Tự Trước đưa tay ôm cô, đầu đặt cô lên vai mình, nhìn thấy hơi nước mờ mịt trong mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Sao em lại thích khóc như vậy? Đàm Như Ý vội vàng lau nước mắt. Không biết, có thể là do trước kia ít khóc nên toàn bộ nước mắt đều dành cho tới bây giờ. Muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, mặc dù có người nói chuyện nhưng cách nước chảy nên dường như có vẻ rất xa. Đàm Như Ý cảm thấy trong 24 năm qua cô chưa từng thấy ánh trăng nào đẹp như vậy, đạm bạc mà tinh khiết, giống như một lớp đường mật mang theo hơi thở ngọt ngào bay xa. Hai người lại ngồi thêm hồi lâu mới dắt tay nhau rời đi. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ âm u như có dấu hiệu sắp mưa. Thẩm Tự Trước đang kiểm tra điện thoại di động, thấy cô mở mắt đến gần, hôn lên trán cô một cái. Chào buổi sáng. Đàm Như Ý ngáp một cái. Chào buổi sáng. Thẩm Tự Trước lật từng tin nhắn, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đường Thư Nhan nghỉ phép đã trở lại. Đến 5 giờ chiều nhận được điện thoại của Thẩm Tự Trước, nói là cơm tối sẽ cùng Đường Thư Nhan ăn ở bên ngoài. Đàm Như Ý không nhịn được, hỏi một câu. Chỉ anh và cô Đường thôi sao? Ừ, anh mời cô ấy. Đàm Như Ý cũng không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò Thẩm Tự Trước về sớm. Cúp điện thoại xong cũng không ngồi yên, chợt nghe ngoài ban công truyền đến một tiếng kỳ lạ. Cô nhào mắt ném bút xuống, lập tức đứng dậy đi xem. Thì ra là sào phơi đồ rác trên lan can bị gió thổi xuống, đập trúng chậu hoa. Đàm Như Ý lướt nhìn ra ngoài, mây đen bao phủ, gió lớn gào thét. Cô vội vàng đóng tất cả cửa sổ lại. Lúc ở trong phòng bếp nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng sấm vang ở nơi xa. Ngay sau đó là những tiếng lộp bộp trên cửa kính. Cuối cùng mưa cũng trút xuống. Đường Thư Nhan đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Đã lâu rồi chưa tới đây ăn cơm, toàn bộ nhà hàng đều được sửa sang lại, không biết thức ăn có còn mùi vị như trước kia không. Không phải nói có chuyện muốn nói với tôi sao? À, Đường Thư Nhan cúi đầu đùa giỡn ly trà bằng gỗ. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hãy nói. Mới về làm nhiều công việc quá, cả ngày nay tôi thật sự muốn mệt chết. Món ăn nhanh chóng bưng lên, Đường Thư Nhan vừa ăn vừa hỏi Thẩm Tự Trước chuyện làm ăn trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe xong cười nói, xem ra không có tôi ở đây vẫn hoạt động rất bình thường. Nói chuyện chính đi. Đường Thư Nhan hít thở một lần, hai tay nắm chặt để trên đầu gối như muốn nắm lấy dũng khí. Cô nhắm mắt lại thở phào lần nữa. Lúc chuẩn bị mở miệng, điện thoại di động của Thẩm Tự Trước để trên bàn rung lên. Đường Thư Nhan mở mắt ảo não nói, cậu đừng động tới được không? Thẩm Tự Trước cũng không quyết định cầm điện thoại, ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nghiêm túc nhìn cô. Vậy cậu nói trước đi. Nhất thời Đường Thư Nhan không phân biệt được lời anh nói đến tột cùng là lờ mờ không xem trọng hay đã sớm hiểu rõ do trái tim mách bảo. Cô cắn cắn môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như bị một cục than nóng dữ, lại khiến cho cô hấp cũng khó khăn, chứ đừng nói là phát ra tiếng. Trong lúc bất chợt cô đã mất hết dũng khí, thân thể từ từ tỉnh táo lại, chán nản nhìn Thẩm Tự Trước. Cậu xem đi, có lẽ là tin nhắn quan trọng. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, lặng lặng quan sát cô. Yên lặng hồi lâu, Thẩm Tự Trước mới đưa tay ra cầm điện thoại di động lên. Đường Thư Nhan nhìn chằm chằm mặt của anh, thấy mặt mày anh giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười rất nhỏ, lập tức hiểu được người gửi tin nhắn là ai. Là Đàm Như Ý gửi. Thẩm Tự Trước không trả lời, sau khi khóa màn hình bỏ vào trong túi. Trong lòng Đường Thư Nhan chợt đột nhiên sinh ra nỗi tức giận, thế nhưng không biết lúc Đàm Như Ý phá hỏng thời cơ hay tức bản thân mình, bùn nhão không xây được tường, hoặc cả hai đều đủ cả. Cô thở ra thật dài, đẩy đĩa về phía trước. Tôi không ăn nữa, gọi người tới tính tiền đi. Thẩm Tự Trước nhìn cô. Ăn no rồi. Đường Thư Nhan cũng không nói nữa, cầm ví tiền mình để bên cạnh lên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân hốt hoảng, giống như có ý chạy trốn. Vừa đẩy cửa ra liền thấy mưa bụi đầy trời đập vào mặt. Cô vội vàng lui về phía sau một bước, đứng ở hành lang nhìn màn mưa tầm tã, cả ngày liên miên không dứt, trong lòng chợt sinh ra sự tuyệt vọng không có chỗ trốn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Đường Thư Nhan không quay đầu lại, chỉ nghe Thẩm Tự Trước nói, cậu đứng đây chờ, tôi đi lái xe tới. Đường Thư Nhan không lên tiếng, thấy Thẩm Tự Trước đang muốn vọt vào trong mưa, lập tức đưa tay kéo cánh tay anh. Thẩm Tự Trước. Thẩm Tự Trước ngừng bước chân lại, cúi đầu nhìn cô. Thân thể Đường Thư Nhan run rẩy, không biết là do lạnh hay do cái khác. Lão Thẩm, tôi muốn từ chức, cảm thấy mệt mỏi, không làm nổi nữa. Thẩm Tử Trước yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói, cậu có cổ phần của công ty, bất kể từ chức hay không cũng có thể chia hoa hồng. Chuyển cho cậu đi, lúc trước nhập bao nhiêu cổ phần, bây giờ cứ tính theo giá đó rồi chuyển cho cậu. Thẩm Tử Trước không lên tiếng. Trong nửa tháng qua tôi đã suy nghĩ kỹ, sau khi từ chức tôi sẽ mở một quán cà phê sách, cũng không ham muốn kiếm bao nhiêu tiền, mỗi ngày uống chút cà phê, xem chút sách, không cần bận tâm mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền. Cô ngẩng đầu nhìn hình dáng tòa cao ốc mơ hồ nơi xa, nở nụ cười. Liều mạng nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, qua hồi lâu, Thẩm Tử Trước khẽ nói được. Đường Thư Nhan buông tay ra cười một tiếng, quay đầu nhìn anh. Có thể cho tôi xem tin nhắn Đàm Như Ý vừa gửi cho cậu không? Thẩm Tử Trước dừng một chút, móc điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Đường Thư Nhan. Mật mã mở khóa 0621. Đường Thư Nhan nghe vậy ngón tay run lên, vừa nhập 4 con số này vào, màn hình chính lập tức hiện ra. Đường Thư Nhan liền nhìn thấy ảnh nền của điện thoại, lập tức cả kinh, chính là bức ảnh hôm tiệc nướng, cảnh sắc hồ nước mênh mông, bầu trời trong xanh, Đàm Như Ý mặc một bộ váy dài đỏ sẫm, sắc thái đối lập mạnh mẽ nhưng lại hết sức hài hòa. Cô nín thở bấm vào hộp thư tin nhắn, điều thứ nhất chính là tên của Đàm Như Ý được lưu thành bà Thẩm. Cô như bị hai chữ kia đâm vào mắt, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần mở ra. Trời mưa, lái xe về chú ý an toàn. Tái bút, em cũng sẽ ghen đấy. Binh bại như núi đổ. Đường Thư Nhan trả lời điện thoại di động lại cho Thẩm Tử Trước, trong lòng lại vô hình cảm thấy dễ dàng hơn. Được rồi, cậu nhanh đi lái xe đi. Thời tiết quái quỷ gì không biết, lạnh muốn chết. Thẩm Tử Trước lại không động đậy, trầm trước chốc lát mới trầm giọng mở miệng. Cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện. Đường Thư Nhan trừng mắt nhìn. Cậu nói đi, làm được thì tôi làm, không làm được thì tôi quyệt nợ. Thẩm Tử Trước nhìn cô. Sau này tập trung tìm kiếm một người bạn trai mà cậu thật sự thích, không vì người nhà của cậu, không vì những người khác, chỉ vì bản thân cậu thôi. Hô hấp của Đường Thư Nhan nhất thời hơi chậm lại, mà Thẩm Tử Trước đã vọt vào trong mưa. Trong màn mưa bụi mờ mịt, bóng dáng anh chạy đi dần dần mơ hồ. Vậy mà bóng lưng này cô đã nhìn chăm chú quá nhiều năm. Dáng hình cao lớn giống như một thân cây thẳng cô độc, nhìn suốt từ đầu đến cuối, chưa bao giờ chú ý đến cảnh đẹp khác dọc đường. Cho dù có một ngày có thể đứng sóng vai với thân cây này, vẫn không dám thử thăm dò đưa cành cây của mình ra, khiến nó bị gió phất để lá cây rơi vào trên người mình. Đường Thư Nhan cũng vọt vào trong mưa, ngăn cản một chiếc xe taxi vừa vặn lái tới. Cô bị xối nước khiến toàn thân phát run, ngồi vào phía sau mở tối, lấy điện thoại di động ra gửi cho Thẩm Tử Trước một tin nhắn. Gọi được taxi rồi, tôi đi trước đây. Sau một lúc lâu, chợt thấy màn hình điện thoại di động nhòe đi, đưa tay lau mới phát hiện có một giọt lệ mơ hồ rơi xuống. Đàm Như Ý đợi đến đứng ngồi không yên. Cô chỉ từng gặp trận mưa to tầm tã như thế này vào ngày mẹ bỏ đi khi còn bé. Thời tiết trong núi thay đổi rất nhanh, trước đó mây đen còn giăng trên đỉnh núi, chỉ chớp mắt giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Ngày đó Đàm Như Ý không mang theo ô, tan học về đi trên đường lập tức bị mưa bao phủ. Cô và bạn học núp dưới mỏm núi đá nửa tiếng, mưa rơi vẫn không có khuynh hướng giảm bớt. Sấm sét từng trận xa gần, sắc trời càng ngày càng tối tăm, đâu nào dám núp nữa, lấy hết can đảm cùng nắm tay nhau đội mưa chạy về. Chân dính đầy bùn đất, mắt bị nước mưa làm nhòe, nhìn không rõ đường, đợi tới khi đến nhà đã ướt từ đầu đến chân. Vậy mà vừa đẩy cửa ra, nghênh đón cô không phải ánh mắt ân cần của mẹ, mà là chén bát sau nồi rơi đầy trên đất. Đàm Cát núp ở phía sau cửa khóc thút thít. Đàm Vệ Quốc thấy cô sợ hãi, rụt rè đứng ở cửa, vội đạp tới. Đó là ngày đen tối nhất trong trí nhớ của Đàm Như Ý. Trên TV đang phát tiết mục rất ầm ĩ, nhưng cô lại đắm chìm vào trong tâm sự của mình, không xem một chút nào. Không biết đã trải qua bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức giật mình, phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa. Thẩm Tử Trước gần như ướt sũng, nhìn thấy cô lập tức nở nụ cười. Anh về rồi. Đàm Như Ý thấy vậy cả kinh, hốc mắt lại không khỏi nóng lên, lập tức kéo anh vào trong nhà. Mau đi tắm đi. Thẩm Tử Trước vọt vào tắm nước nóng, cả người thoải mái, đi ra nhìn thấy chén cháo gà nóng hổi trên bàn, cười hỏi. Còn cơm tối không em? Đàm Như Ý lập tức hâm nóng cơm lên, tiện thể làm hai món ăn. Động tác của cô rất nhanh, chuẩn bị xong tất cả chỉ trong vòng 15 phút. Thẩm Tử Trước lau khô tóc, đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đàm Như Ý đưa chén vào tay anh. Cơm tối anh ăn chưa ăn no hả? Mới ăn được một nửa đã đi rồi. Trong lòng Đàm Như Ý tò mò, nhưng không biết có nên hỏi hay không. Trầm ngâm trong lát nhưng vẫn không mở miệng, nghĩ thầm chỉ cần Thẩm Tử Trước trở về đúng giờ là được rồi, những cái khác đều không quan trọng. cô cũng không nói trong khoảng thời gian chờ đợi bản thân cô như đứng đống lửa, ngồi đống than như thế nào. Trong lòng bách chiết thiên hồi, suy nghĩ những mặt tốt xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net